Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, bàn tán sôi nổi. San Monica phi trường. Đối với trong phi trường hắn một số tiểu hình phản lực thức máy bay hành khách. Boeing 767-200E hoàn toàn được xưng tụng quái vật khổng lồ. Simon kiên nhẫn xem hết ở nhà một mình kịch bản mới chạy tới. Jeanette tự mình chọn lựa nhân viên phi hành đoàn còn tại kiên nhẫn chờ đợi hắn. Hết thảy 8 người, chia làm 2 tổ, mỗi tổ các là 2 vị phi công cùng 2 vị nữ tiếp viên hàng không. Toàn bộ đều là Australia người, cũng toàn bộ đều là nữ nhân. Đây cũng là Simon cố ý căn dặn kết quả. Cái này nhà máy bay tư nhân tính chất như là Simon một chỗ nơi ở. Hắn không quá ưa thích đồng tính phụ trách khống chế. 4 vị nữ tính phi công đều là chừng 40 tuổi. Trước đây là Australia một số công ty hàng không chuyên trách phi công. Lại hướng phía trước còn có không quân phục dịch kinh lịch. Toàn bộ đều chỉ ít nắm giữ 10 năm trở lên phi hành kinh nghiệm. Simon vì đào đến 4 người này thanh toán vô cùng đắt đỏ đại giới. Cách xù lương 1 năm bên ngoài. Liền mang 4 người ta người đều có thể hưởng thụ Westers công ty cung cấp phúc lợi. Các nàng cũng chỉ cần tại chức vị này phía trên công tác 10 năm liền có thể xin nghỉ hưu sớm. Mặt khác 4 vị nữ tiếp viên hàng không cũng chỉ là thuần túy bình hoa. Mọi người lẫn nhau sau khi giới thiệu. Simon leo lên cầu thang mạn tiến vào cabin. 4 vị nữ tiếp viên hàng không đều theo vào đến. Chủ động giúp Simon giới thiệu trong buồng phi cơ các loại thiết bị. Phí tổn 15 triệu đô la Mỹ tiền sửa sang dùng. Trong buồng phi cơ mỗi một chỗ chi tiết đều có thể xưng hoàn mỹ. Như là đàn piano phím đàn đồng dạng màu trắng đen điều ngắn gọn phong cách sửa sang. Mỗi một chỗ bố trí đều mang một loại tinh xảo đắt đỏ khí tức. Phòng khách, nhà hàng, thư phòng, quầy rượu, phòng ngủ, phòng họp chờ một chút đầy đủ mọi thứ. Nội bộ có thể cung cấp hành khách hoạt động khu vực tổng diện tích vượt qua 300 mét vuông. Chiếc khoang vẫn là một bộ vô cùng tư mật 2 tầng phòng đôi. Cho người ta một loại thân ở trong hiện thực trong căn hộ cảm giác. Bất quá, cuối cùng chỉ là cỡ trung máy bay hành khách. Tổng thể mà nói đến cùng vẫn là không có Simon trong tưởng tượng rộng như vậy mở. Tuy nhiên nhân viên phi hành đoàn vừa mới kinh lịch theo Melbourne đến Los Angeles 16 tiếng. Dài dằng dặc phi hành. Simon tham quan sau đó. Vẫn là có một loại vừa mới được đến đồ chơi sau không kịp chờ đợi cảm giác. Phân phó máy bay lần nữa cất cánh. Tại Los Angeles cùng San Francisco ở giữa đi tới đi lui một cái vừa đi vừa về. Xét xây tư bản nhằm vào nước Mỹ trái phiếu lợi tức cao thị trường vận hành còn tại duy trì liên tục. Jeanette liền không có cùng một chỗ chạy đến Los Angeles. Simon gần nhất cũng không ít sự tình phải xử lý. Hai người ước định tháng 11 trung tuần về sau lần nữa tụ hợp. Đến thời điểm đại khái sẽ đầu tiên bay một chuyến Phần Lan. Triệt để cầm xuống Nokia di động thông tin thiết bị bộ môn. Ngày hôm sau là ngày mùng 3 tháng 11. Thứ 6, Simon ít có địa bị chuông điện thoại đánh thức. Thời gian vừa mới qua buổi sáng 5 giờ đồng hồ. Đông bờ biển James Raybould gọi điện thoại tới. Simon hôm qua vừa mới tiếp thu bộ kia Boeing 767 ảnh chụp đã xuất hiện tại đông bờ biển mấy phần. Trên báo chí, James sau đó còn phát một số giấy báo phép tới. Vì bảo trì điệu thấp, bộ kia Boeing 767 phía trên không có bất kỳ cái gì cùng Simon tương quan tiêu chí. Bên ngoài xem ra cùng một trận hàng không dân dụng máy bay hành khách không khác. Bất quá. Trên tấm ảnh duy nhất một trận dừng sát ở San Monica trên đường chạy Boeing 767 rõ ràng cũng là Simon ngồi xe, bởi vì Simon chiều hôm qua cùng nhân viên phi hành đoàn chạm mặt cùng với sau đó trèo lên phi. Cơ hình ảnh toàn bộ đều bị vỗ xuống tới. Mấy cái phần bài văn tổng thể đều là lấy một loại bát quái giọng điệu tại giới thiệu sự kiện này. Lại cũng thiếu không có người phê bình Simon xa xỉ hành động. Máy bay tư nhân tại phía Tây vô cùng phổ biến, nhưng lấy Boeing 767 loại này hạch lại 200-300 người quy mô cỡ trung máy bay hành khách làm tư nhân ngồi xe còn không có mấy người. đại danh đỉnh đỉnh Air Force One hoàn toàn là cơ quan quốc gia. Trung Đông dầu mỏ đại quốc nguyên thủ ngồi xe dựa vào cũng là quốc gia cung cấp nuôi dưỡng. Ngay sau đó, bờ biển Tây bên này hừng đông về sau giấy báo cũng ảo ảo xuất hiện liên quan tới Simon bộ này máy. Bay tư nhân đưa tin, San Monica phi trường thực sự không lớn, bảo mật tính cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu. Nghe nói càng nhiều truyền thông nghe đến tin tức sau đều chạy tới muốn quay chụp càng nhiều. Westeros phi hành ngồi xe ảnh chụp. Simon vội vàng phân phó bộ máy đem bộ kia Boeing 767 lên không. Tạm thời bay hướng San Francisco dừng sát ở San Jose trong buồng phi cơ. Bên cạnh đó, San Monica phi trường hiển nhiên cũng không còn là phù hợp máy bay cất giữ điểm. Sau khi suy tính, Simon khiến người ta cùng Los Angeles phi trường quốc tế liên hệ. Dự định ở bên kia thuê một tòa kho chứa máy bay đem chính mình chiếc máy bay này cất giữ bên trong. So sánh San Monica phi trường, Los Angeles phi trường quốc tế tùy thời đều có trên 100 nhà to to nhỏ nhỏ các loại hình máy bay cập bến, đại ẩn ẩn tại chúng. Nhiều một trận Boeing 767 hoàn toàn nhìn không ra chỗ đặc biệt. Simon xuất phát từ thực chất bên trong thâm căn cố đế không lộ dầu bản năng đem chính mình Boeing 767 giấu đi. Truyền thông thảo luận ngược lại biến đến càng thêm náo nhiệt. Phê bình Simon xa xỉ lãng phí thanh âm bất chi bất giác cũng nhiều hơn mấy phần. Sau cùng làm đến Westeros công ty cùng Daenerys Entertainment PR bộ môn đều không thể không bắt đầu ra mặt dập lửa. Náo nhiệt như vậy bên trong, Bắc Mỹ Halloween lịch trình tuần thứ 2 lặng yên kết thúc. Đã đầu tiên hoàn chỉnh tuần 31,77 triệu đô la Mỹ phòng bán vé về sau. Scream 2 lần tuần phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 33%. Lại thu 21,29 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé 53,06 triệu đô la Mỹ. Đối với bộ thứ nhất, tuy nhiên cái này phần tiếp theo tuần kế giảm mức độ sâu hơn. Nhưng hai tuần thời gian vượt qua 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé số liệu. Nhưng cũng vượt qua rất nhiều người đoán trước. Cùng thời kỳ chiếu lên Tremor các loại phim hai tuần phòng bán vé tính gộp lại phổ biến đều. Còn không có Scream 2 một tuần nhiều. Đồng thời, ngày 10 tháng 11, Scream 2 vẫn như cũ còn tại nóng chiếu. Daenerys Entertainment dưới cờ Highgate phim lại một bộ phim mới Millet Foot lặng yên chiếu lên. Millet Foot tại hơn nửa năm liên hoan phim Cannes phía trên chỉ thu hoạch được một cái nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng, nhưng vẫn như cũ gây nên không nhỏ chú ý. Ella Diamond tại Simon bàn giao dưới, đối với bộ phim này cũng có chút coi trọng, lựa chọn ngày 10 tháng 11 lịch trình, cũng là vì trùng kích sang năm Oscar cân nhắc, làm một bộ đã định trước cần đi dây dài phản ứng sách lược phim. Millet Foot mở họa quy mô xa xa không cách nào cùng Scream 2 so sánh. Tuần đầu chỉ có 112 khối màn ảnh, vẫn như cũ là dựa theo Highgate phim đã tổng kết ra phóng xạ hình dáng phát hành hình thức. Nhóm đầu tiên phản ứng chỉ là tập trung ở Bắc Mỹ các đại chủ yếu hạch tâm thành thị. Mà lại, Millet Foot thực cũng không phải là Daenerys Entertainment năm nay Oscar quan hệ xã hội trọng. Điểm, dự tính đem tại tháng 12 chiếu lên Driving Miss Daisy mới là. Bởi vậy, lựa chọn tháng 11 chiếu lên. Millet Foot phòng bán vé chủ yếu đem về dựa vào phim đề danh tích lũy phòng bán vé. Đến mức vì Daisy tiểu thư lái xe, Simon đã nhìn qua bộ phim này thành phim, cùng nguyên bản chất lượng không khác. Bên cạnh đó, Driving Miss Daisy ưu thế lớn nhất chính là, trong phim hai vị diễn viên chính đều là lão nhân, giảng thuật cũng là hai vị lão nhân cố sự. Đây tuyệt đối sẽ phi thường phù hợp Oscar đem một đám người già ban giám khảo yêu thích. Điện ảnh bên ngoài, Daenerys Entertainment dưới cờ Blizzard phòng làm việc phát hành Ninja rùa trò chơi điện tử, cũng dần dần gây nên truyền thông chú ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.